Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Công Bằng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành và Tiểu Công Chúa của Phù Đồ Cung, Tiêu Giao Cung đã vô tình chạm mặt với nhóm người của Ly Hiện Thiên có ý định gọi đám người lưu vong ở tinh không trở về. Sau đó thì Phương Hành đã phải đấu với một trong tứ đại công tử truyền nhân của Ly Hiện Thiên. Và hắn đã gọi là thi triển ra thiên địa đại ma bàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ xem chuyện gì diễn ra mà lại không công bằng các bạn nhé. Thiên địa đại ma bàn không ngừng chuyển động, tám thanh cổ kiếm đều xuất hiện vết dạn, sau đó vỡ vụn thành từng mảng kiếm quang. Trong đó một số kiếm quang ở dưới lực lượng thiên địa nghiền ép vỡ vụn thành những mảnh thật nhỏ. Bây giờ Phương Hàn là muốn thông qua việc thôi động thiên địa đại ma bàn nghiền những mảnh vỡ kia thành thần quang thuần túy. Trong lúc triệt để nghiền nát những kiếm quang như ẩn chứa thần hồn và ý thức của Ly Hận công tử kia, cũng không tin đến lúc đó tên điên này còn có thể bất tử. Mặc dù hiểm cảnh như đi trên dây, nhưng cuối cùng vẫn có thể lật bàn, tám thanh cổ kiếm đều bị chấn trụ và dần ma diệt. Trận đọ sức này, bình thiên thắng lợi đã nghiêng về phía Phương Hành. Nhưng đúng lúc này trong sân lại vang lên tiếng cười nhàn nhạt. Ma đầu nhiễu loạn ma uyên chi tranh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoặc nhi 10 năm luyện kiếm bước lên đại đạo của mình, lại có mấy năm đi tới cực hạn của kim đan cảnh, liền có thể tu thành vô thượng kiếm anh. Theo lão phu thế gian chỉ có mỗi Phủ Diêu Cung Thiếu Tư Đồ mới có năng lực tranh phong với hắn. Không nghĩ tới ở dưới thủ đoạn của ma đầu ngươi, ngay cả hắn cũng ăn thiệt thòi lớn. Nếu như lão phu không xuất thủ, lần này hắn thực sự xem như là xuất quân bất lợi rồi. Nghe được âm thanh này, nội tâm của Phương Hành nhịn không được mà chìm xuống. Sau đó chỉ thấy trong hư không chung quanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Tâm càng chìm vào đáy cốc. Bây giờ hắn và Ly Hận công tử đại chiến phá vỡ đại sơn, ngạnh xanh từ trong hang động đi ra, phá núi liệt địa, chiến trường hóa thành thung lũng, đầu đội tinh không. Mà lúc này trên thung lũng chẳng biết khi nào đã xuất hiện một lão giả mặc áo gai, thân hình phù phiếm bất động, trường bào bay phần phật. Lại chính là đạo chủ Ly Hận Thiên. Người này không biết từ khi nào đã đuổi tới và đứng im lặng phía ngoài quan sát. Mà chung quanh càng có mấy thân ảnh hiển hóa ra, râu dài, mày trắng, khí tức hùng hồn, hẳn đều là trưởng lão của Ly Hận Thiên. Phương Hành vốn là muốn mau mau đánh bại Ly Hận công tử, sau đó thì đào tẩu, không nghĩ rằng bên này còn chưa phân thắng bại thì mình đã rơi vào vòng vây. Hy vọng trong lòng nhất thời tan vỡ, giống như một con thú nhỏ rơi vào vũng bùn vậy. Tiêu Thành nhà đầu, ngươi ra tay giúp ma đầu kia một lần, ta cũng xuất thủ trợ giúp đổ nhi của ta một lần. Ly Hận đạo chủ cười ha hả nhìn về phía Giao Trì tiểu công chúa, giống như một lão nhân hiền lành, nhưng ánh mắt kia lại làm Giao Trì tiểu công chúa hãi hùng khiếp vía. Đang khi nói chuyện, lão giả đưa tay ra, một vệt thần quang giáng lâm, tám thanh cổ kiếm đã bị thiên địa đại ma bản xoắn nát. Ở dưới thần quang lại thu được lực lượng mới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được mà tiến lên. Xuy một tiếng, tám thanh cổ kiếm vốn cách Phương Hành rất gần, bị hắn dùng lực lượng của thiên địa đại ma bản chấn áp. Và lúc này thần quang kia thôi thúc cưỡng ép bay về phía trước, nhất thời lại có mấy thanh đâm vào thân thể Phương Hành, cắt ra những vết thương đáng sợ. Chỉ có thanh đâm về phía mi tâm là không có tiếp tục đi tới. Ly Hận đạo chủ rõ ràng không muốn để cho Phương Hành thần hồn tiêu tán. Ui, cái này không công bằng. Phương Hành gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại liều mạng kêu lên. Muốn công bằng, đi mà nghịch bùn đất với tiểu hai tử đi. Ly Hận đạo chủ lạnh giọng bật cười trả lại câu nói vừa rồi. Lão hỗn đản, vậy ngươi chẳng phải ngay cả tiểu hài chơi bùn đất cũng không bằng sao? Phương Hành chửi ầm lên, lại làm Ly Hận đạo chủ nghẹn họng nói không ra lời. Hử, miệng lưỡi lợi hại, tiểu nhi hoang đường như thế, lưu lại làm gì? Ly Hận đạo chủ quát lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ, tay áo khẽ phất, thần quang phủ xuống. Ly Hận công tử biến thành tám thanh cổ kiếm trong chớp mắt, thu được trợ lực cường đại, nhanh chóng xông về phía trước. Kiếm quang lạnh lạnh, sát cơ vô tận, mắt thấy là muốn xoắn nát nhục thân của Phương Hành. Giờ khắc này Phương Hành cũng sợ hãi, không lo được mà lưu thủ nữa, kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng thôi động thiên địa đại ma bản nghịch chuyển. Tám thanh cổ kiếm đang lấy cự lực khó có thể tưởng tượng đâm về phía trước, lại không ngờ hắn đột nhiên đẩy ngược thiên địa đại ma bản, nhất thời âm dương nghịch chuyển, lực lượng chấn áp lại hóa thành lực lượng thôi động. Trong phạm vi pháp lực bao phủ, lực lượng nghịch chuyển tiến lên lại biến thành lui lại. Tám thanh cổ kiếm bay về phía trước, bao nhanh thì bây giờ lại lùi lại bấy nhiêu, trong chốc lát trốn ra tứ phương, đập gập vô số sơn phong. Phương Hành cũng là máu me khắp người, thất tha thất tẻo nhưng lại cắn răng không ngã xuống, xách hung đao muốn nhảy lên không trung, liều mạng với Ly Hận đạo chủ. Ma đầu, còn dám làm càn. Trên không trung mấy vị trưởng lão của Ly Hận Thiên quát lệnh tất cả xông xuống, huy trưởng ma chấn áp. Bây giờ Phương Hành đã là nỏ mạnh hết đà, một hơi kia chỉ nâng lên lực lượng cuối cùng của mình mà thôi, làm sao có thể chống được những nguyên anh trưởng lão kia chấn áp. Lập tức bị đánh rớt xuống, Phương Hành điên cuồng giống giận, huy động Long Văn Hung Đao, kìm nén một hơi cuối cùng để liều mạng. Các người không nên hạ sát thủ, để cho Hoặc Nhi xuất thủ. Chu tặc này, hắn bế quan 10 năm, tu thành vô thượng kiếm đạo, bây giờ mới ra đời trận chiến đầu tiên, chỉ có thể thắng, không thể bại. Để cho kiếm quán uống máu ma đầu kia, cũng coi như là giúp hắn tế kiếm. Ly Hận đạo chủ quát lạnh mà hạ lệnh, sau đó nhìn về phía phương xa hét lớn. Hoặc Nhi, còn không mau đi chém kẻ này. Đà tạ sư tôn đã thành toàn. Phía xa xa mấy đạo kim quang từ trong đất đá bay ra, lại hóa thành bộ dáng của Ly Hận công tử, chắp tay bái tạ. Người bế quan 10 năm đã thiếu thốn khí vận, bây giờ chính là cơ hội. Dùng kiếm của ngươi chém ma đầu kia, trong lúc vô hình sẽ đoạt được khí vận quán, đủ để bù đắp cho ngươi 10 năm thiếu thốn. Bất quá nhớ kỹ cần phải lưu lại thần hồn của hắn, kẻ này có quan hệ tới cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Ta muốn luyện thần hồn của hắn thành một con rối, đợi cho tiên tổ trở lại. Cơ duyên Bách Đoạn Sơn, Ly Hận Thiên ta sẽ thu được dễ như trở bàn tay. Ly Hận đạo chủ quát lạnh một tiếng, trí tuệ vững vàng nhưng đã định ra vận mệnh của Phương Hành. Ly Hận công tử thì cất tiếng cười to, mắt lộ sát cơ. Ma đầu, mặc kệ ngươi xảo trá kiểu gì, còn không phải sẽ chết dưới kiếm của ta sao? Sưu một tiếng, trong tiếng quát thân hình quán cũng bay lên không trung, sau đó hóa thành mưa kiếm đầy trời mà phủ xuống. Giờ khắc này Phương Hành bị chư vị trưởng lão của Ly Hận Thiên cưỡng ép chấn áp, mặc cho mưa kiếm phủ xuống giống như là thịt cá đợi chờ làm thịt. Cẩn thận, Giao Trì tiểu công chúa vọt ra, mặc dù là nàng rất giờ nhát gan nhưng vẫn dứt khoát ra tay, trong lòng minh bạch nếu Phương Hành chết thì nàng cũng phải chết theo. Dù Phù Diêu Cung và Ly Hận Thiên quan hệ là tâm đầu ý hợp, dù nàng từng tôn Ly Hận đạo chủ làm trưởng bối, còn từng được hắn ban thưởng cho, nhưng biết Ly Hận Thiên căn bản không nghĩ tới việc lưu nàng một mạng. So sánh với đó thì nàng thậm chí còn không bằng Phương Hành. Tối thiểu nhất Ly Hận Thiên còn định lưu lại thần hồn của Phương Hành, mà mình thì chỉ sợ sẽ là hồn phi phách tán. Oanh một tiếng, thân hình nàng bay tới khống chế lực chảng vô hình vọt vào vòng chiến. Chư vị trưởng lão của Ly Hận Thiên cũng có chút kiêng kỵ bí thuật Giao Chỉ, không có cứng rắn ngăn cản, thân hình khẽ lui lại. Mà trên không trung, Ly Hận công tử hóa thành kiếm quang nhào nhào hạ xuống, ẩn chứa sát cơ vô tận. Trong ánh mắt của Giao Chỉ tiểu công chúa, nửa là hoảng sợ, nửa là kiên định, bay lượn đến bên người Phương Hành, hai tay bắt đầu bóp pháp ấn huyền ảo, cắn môi một cái, chuẩn bị cùng với Phương Hành kể vai chiến đấu. Út ngay! Nhưng ngay lúc này nàng không nghĩ tới, vừa mới rơi xuống, Phương Hành đột nhiên quay người, huy trưởng đẩy nàng ngược trở về. Trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chỉ thấy cả người Phương Hành toàn là máu, áo bảo rách dưới, tóc buộc thành một chùm cũng đã tản ra, giống như một người điên đứng trong sơn cốc, trên người sát khí cực kỳ nồng đậm đáng sợ, giống như sợi dây lụa quấn ở chung quanh người vậy. Hắn đang phẫn nộ tới cực điểm và cũng điên cuồng tới cực điểm. Lúc này mục quang của hắn hung hăng nhìn về phía Ly Hận công tử, nghiêm nghị hét lớn. Chỉ bằng phế vật người mà cũng muốn giết ta. Sau đó lại nhìn về mấy vị trưởng lão Ly Hận Thiên. Bằng vào các ngươi mà cũng muốn giết ta. Cuối cùng lại nhìn về phía Ly Hận đạo chủ, âm thanh cuồn cuộn như sấm. Chỉ bằng lão già chết tiệt ngu xuẩn đần độn người mà cũng muốn giết ta. Ba tiếng hét lớn nhưng hung tính hiển thị, con mắt sâu thăm thẳm giống như hóa thân của một ma đầu. Đáy mắt hiện lên ngoan ý nồng đậm, giống như đã hạ xuống một quyết định gì đó. Các người nếu như đã muốn giết ta, vậy thì đừng trách tiểu gia trước trời chết các người đã. Nhìn bộ dáng quán bây giờ rõ ràng đã có chút điên điên, ngay cả Giao Trì tiểu công chúa cũng hơi sợ. Nếu như hắn nhìn Ly Hận công tử mà quát ra lời này, còn có thể thông cảm được, dù sao Ly Hận công tử suýt nữa đã chết dưới thần thông của hắn. Nhưng nhắm vào trưởng lão Ly Hận Thiên quát ra lời này cũng không có gì là không thể, dù sao bản thân hắn đã có bản lĩnh giết chết Nguyên Anh. Nhưng mà nhằm vào Ly Hận đạo chủ quát ra lời này thì có vẻ lại hơi tức cười. Coi như hắn còn có át chủ bài thì cũng không thể tổn thương được Ly Hận đạo chủ chứ. Nhìn hắn hét lớn giống như phát tiết trước khi là chết đi, một loại hồ ngôn loạn ngữ khi tuyệt vọng. Ta muốn giết ngươi thì thế nào? Quả nhiên Ly Hận đạo chủ ngẩn người ra, nở nụ cười lạnh. Chỉ là chó con sủa ngày mà thôi, Hoặc Nhi, chém hắn. Thân là đạo chủ một phương, nguyên anh viên mãn, hắn thật không chú ý Phương Hành ở lúc sắp chết quyết tâm làm gì. Dù sao giữa hai người hơn kém quá xa, dù Phương Hành là người nổi bật trong tiểu bối có thể kiếm chạm Nguyên Anh, nhưng loại chênh lệch kia vẫn như một cái lệch trời, tuyệt đối không thể tùy tiện vượt qua. Muốn giết người, quả nhiên vẫn phải giết cái dạng người như ngươi mới có hứng thú. Ly Hận công tử cũng nở nụ cười, phi thân phủ xuống khống chế ngàn vạn ánh kiếm phô thiên cái địa. Mấy vị trưởng lão Ly Hận Thiên cũng không quanh tay đứng nhìn mà đồng loạt ra tay, hóa thành thuật pháp vô tận để trấn áp Phương Hành. Đến lúc này đã không tất yếu phải coi trọng mặt mũi, dù sao đã ra tay rồi, lúc này mà còn thu tay cũng chả có ý nghĩa. Một phen ác chiến cũng là huyết chiến, Phương Hành lấy một địch năm, một cái là Ly Hận công tử hóa thân thành kiếm, kim đan cảnh đã tiếp cận vô địch. Còn lại là trưởng lão Ly Hận Thiên, đều là tu vi nguyên anh, thâm hậu. Hơn nữa Phương Hành lại như nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ vào một hơi chống đỡ ác chiến, các loại đại thuật lăn lộn phát huy, tiêu giao thần pháp quỷ già nhãn, phá trận kinh kiếm ma đại thuật ba đầu sáu tay. Ngay cả Ly Hận đạo chủ cũng kinh ngạc, trong lòng nghĩ đến có lẽ sau khi đoạt được thần hồn của tiểu ma đầu, trước phải tìm hiểu bí mật trong thức hải quán rồi lại nói. Oanh một tiếng, thân thể Phương Hành không ngừng bị đánh bay, vô số vết thương chíu mạng lưu lại. Đây là một trận mắn hoàn toàn bị người ta đè đánh, vướng trái vướng phải, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Thậm chí nhìn qua hắn lúc nào cũng có thể chết, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại ngoan cường đáng sợ, còn hơn cả một con rắn nữa, thậm chí mỗi lần chỉ cách tử thần có một bước nhỏ. Nhìn ác chiến vượt xa khỏi thời gian đoán trước, Ly Hận đạo chủ như cảm nhận được cái gì, lông mày hơi nhíu lại. Trong không trung chẳng biết khi nào hạ xuống một giọt nước, trên đỉnh đầu có mây đen dày đặc, lôi điện vô tận đang du tẩu. Thiên địa thì vẫn là phương thiên địa ấy, nhưng ẩn ước có một loại biến hóa khó tả, giống như sinh ra một loại khí tức nào đó. Thời gian dần trôi qua cùng với một loại hạt giống nào đó trong cơ thể của Phương Hành liên hệ. Nhất cử nhất động của Phương Hành dẫn dắt hạt giống kia, sau đó thông qua hạt giống dẫn dắt lực lượng giữa thiên địa. Hắn huy quyền, không trung mây đen dày đặc, hắn gào thét trong hư không mưa gió bảng bạc, hắn xuất kiếm trong mây sấm sét vang dội, hắn thọ thương ở trong lòng đất ẩn ước như có địa chấn sôi trào. Linh tề nhất ý, dẫn dắt thiên địa. Ánh mắt của Ly Hận đạo chủ có chút tỏa sáng, có chút tán dương nhìn Phương Hành, càng có một ít kinh ngạc ngoài ý muốn, thấp giọng tự nói. Khó trách là nhìn chết đến đít rồi vẫn có dũng phí kêu gào với lão phu, là bởi vì có át chủ bài bực này sao? Phương Hành càng ngày càng khó đối phó, trong lòng Ly Hận công tử và chư vị trưởng lão Ly Hận Thiên đều sinh ra loại cảm giác này. Bọn họ nguyên bản cảm giác có thể tùy tiện trấn áp tiểu ma đầu, lại không nghĩ rằng nhìn như một cây cỏ dại yếu đuối nhưng bền dẻo đến vậy. Một cước đạp ngã lại đứng lên, sấm sét mưa gió vùi dập lại tỏa sáng ra hy vọng sống. Thậm chí, ở dưới sự tiến công của bọn họ càng có xu thế khỏe mạnh lên. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại xuất thủ ngày càng nhanh, thuật pháp càng đánh thì càng mạnh. Thật giống như pháp lực quán cứ liên tục không ngừng, hắn thi pháp căn bản không cần thời gian vậy. Phải, chính là cái này. Ngay cả Phương Hành dù thời khắc này là tuyệt vọng nhưng trong lòng cũng xuất hiện vẻ vui mừng khó nói ra lời. Nguyên lai là vậy. Thái thượng nhất khí kinh, quả nhiên cần phải trải qua sinh tử ma luyện mới có thể tu thành. Cũng không phải nói thái thượng nhất khí kinh này cần phải áp dụng lực lượng tử vong để kích phát ra tiềm lực của mình thì mới có thể lĩnh ngộ, mà là nói chỉ có ở thời điểm nằm giữa sinh và tử, hơn nữa nhất định là các loại phải chết nhưng không chết, cắn răng kiên trì thì mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Bây giờ Phương Hành sớm đã nỏ mạnh hết đà, có thể kiên trì hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn chết, cho nên không muốn từ bỏ. Dù tuyệt vọng thì cũng cắn răng, kiên trì một hơi không buông, tựa như là ngàn cân treo sợi tóc, tùy thời tùy khắc sẽ đứt đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác dựa vào lực ý chí của hắn lại có thể kiên trì được. Chỉ cần một hơi này mà gãy thì hắn sẽ chết. Nhưng một hơi này một mực không gãy thì hắn vẫn kiên trì. Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều đạo lý hắn đã sớm nghe qua. Khi còn bé học võ, Đại Thúc Thúc đã từng dạy, người sống nhờ vào một hơi. Trong kinh Phật có một điển tích, năm xưa Phật Đà từng hỏi các đệ tử, sự sống giới hạn ở điểm nào? Các đệ tử có người trả lời, đi đứng là sống, ăn ngủ là sống, tu hành là sống. Khi hỏi tới Anan Tôn Giả, Anan Tôn Giả trả lời, ở một hơi thở, sự sống chỉ giới hạn ở trong một hơi thở mà thôi. Mà đạo lý của Thái Thượng Nhất Khí Kinh vậy mà cùng câu nói này không mưu mà hợp. Tu luyện nhất mạch là khống chế vạn pháp. Bây giờ Phương Hành rõ ràng cảm nhận được một hơi kia tồn tại và cũng dần lĩnh ngộ ra Thái Thượng Nhất Khí Kinh. Thuật pháp chi đạo chính là mượn lực lượng thiên địa vạn vật cho mình dùng, nhưng mà muốn lợi dụng những lực lượng này là điều vô cùng khó khăn. Phàm nhân muốn lợi dụng lực lượng của nước thì cần phải đào kênh đào mương, người tu hành muốn vận dụng lực lượng của nước chỉ cần thi pháp bắt ấn. Đại đạo đơn giản, sự tình nhìn như là thiên biến vạn hóa nhưng kỳ thực bản nguyên của nó chỉ nằm ở một hơi mà thôi. Mà đạo lý của Thái Thượng Nhất Khí Kinh lại chính là chỗ này, cần gì phải tu ngàn vạn pháp chủng, cần gì phải thi pháp, rồi bóp ấn đốt phù. Chỉ cần lĩnh ngộ ra hỗn độn nhất khí, cảm ngộ được thiên địa, lĩnh ngộ được thiên địa, rồi dẫn dắt thiên địa, cho đến khi hóa thân thành thiên địa. Một hơi phun ra nuốt vào, thuật pháp từ trước đến nay thần uy tự lộ ra, mà một hơi kia thình lình sớm đã tồn tại trong cơ thể hắn, đó là thức giới. Thời điểm tu luyện thái thượng đan đạo thì trong cơ thể chuyển hóa thành thức giới, về sau đạo nguyên vỡ nát, trong thức giới ra đời hỗn độn. Hơn nữa lúc hủy diệt hoàng phủ ra, bởi vì nuốt vào vạn linh đan mà lại bắt đầu xuất hiện sinh cơ, thậm chí xuất hiện vạn vật sinh linh. Có thể nói thức giới sớm đã theo phương hành trải qua một lần phá diệt, một lần trọng sinh. Ở trong quá trình này, bản nguyên nhất của thức giới đã hiện ra, chỉ là lúc trước phương hành không cảm giác được nó, hơn nữa còn không cách nào khống chế mà thôi. Thẳng đến lúc này mượn cơ hội sinh tử phát hiện ra nó, nhân cơ hội nắm giữ vào trong tay. Đây mới là uy lực chân chính của thái thượng đan đạo. Nhìn phương hành sau một khắc sẽ tê liệt ngã xuống đất mặc cho người ta chém giết, đột nhiên lại cười phá lên cực kỳ tùy tiện. Trong tiếng cười, hắn tung người bay lên, nhảy tới giữa không trung, thình lình không có hiển hóa kiếm ma đại dực, cũng không có thi pháp để ngưng tụ tường vân. Nhưng hắn tự nhiên đứng giữa không trung, giống như thiên địa này đã hóa thành đại trận của hắn. Hắn ở đâu thì nơi đó chính là một phương đại trận. Trận nguyên là thức giới trong cơ thể hắn, còn trận cơ chính là một hơi hỗn độn khí kia. Sau khi hiểu thấu đáo thái thượng nhất khí kinh, phương hành đã xuất hiện biến hóa cực lớn, giống như cả người hắn dung hợp cùng thiên địa như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng có thể dung nhập vào thiên địa, lại phảng phất cả người hắn hóa thân thành thiên địa, thậm chí để cho người ta một loại cảm giác cao không thể chạm. Ở trên phương diện tâm linh, chỉ cho người nhìn một cái liền có ảo giác, đối địch với hắn là đối địch cả thiên địa, vô thức liền đã thua đi ba phần. Giả thần giả quỷ. Loại cảm giác này khiến trong lòng Ly Hận công tử giống như bị đè vào một tảng đá lớn, nhất thời lộ vẻ chịu nặng. Nhưng dù sao hắn cũng tu hành vô thượng kiếm đạo, tâm ý như kiếm, chảm phá sự sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm quang từ bốn phương tám hướng phi độn đâm tới, kiếm như lưu quang thoáng cái đã tới. Thân hình phương hành trôi nổi trên không trung, đối mặt với Ly Hận công tử mà nói chính là cái bia mà ngắm thích hợp nhất. Nhưng đối mặt với kiếm quang sắc bén chung quanh, phương hành lại thở ơ lạnh nhạt, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, nhấn xuống phía dưới. Oanh! Lực lượng cường đại phủ xuống. Vừa rồi thiên địa đại ma bàn hiển hóa ra thần uy lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này thì nhanh hơn rất nhiều, thậm chí giống như theo tâm ý của hắn mà động. Bàn tay nhấn một cái liền khiến người ta cảm thấy thương thiên trên đỉnh đầu bỗng nhiên thấp đi rất nhiều. Loại lực lượng khổng lồ đến cực điểm kia phủ xuống, tất cả kiếm quang đột nhiên ở thời khắc này bị chấn áp, không thể động đậy mảy may. Không có khả năng. Điều đó là không có khả năng. Ly Hận công tử hóa thân thành kiếm quang không ngừng dãy giụa chấn động, nhưng ở dưới loại lực lượng này chấn áp lại giống như con rắn bị người ta giẫm đuôi, dãy giụa chỉ là phí công. Ngược lại dưới lực lượng chấn áp mà không ngừng run rẩy, hóa thành vô số kiếm quang nhỏ vụn ra. Lúc này con mắt của Phương Hành tỏa sáng nở nụ cười. Hắn rốt cuộc đã minh bạch vì sao Hồng Anh tướng quân cũng là tứ đại công tử, năm đó ở trong tay Phủ Diêu cùng thiếu tư đồ lại dễ dàng thua bại như vậy. Một cước đạp ra đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên bản Ly Hận công tử đoán cảm giác là rất khó giải quyết, nhưng vào lúc này giơ tay nhấc chân là có thể chấn áp. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng biết mình bây giờ so với lúc trước cũng không có nhiều hơn bất cứ thứ gì, cũng không phải là tu thành đại thuật mới hay là thu hoạch được pháp chủng mới gì. Hắn chỉ là nắm lấy một hơi vốn đã tồn tại trong thức giới của mình. Một hơi kia đã sớm tồn tại. Hắn tuy tu luyện thái thượng đan đạo kỳ thực chính là chuẩn bị cho một hơi kia, nhưng hắn lại không có thái thượng nhất khí kinh, cho nên cứ tỉnh tỉnh mê mê, từ đầu đến cuối không phát hiện ra và nắm giữ được nó. Bây giờ nắm giữ cũng là sơ bộ nắm giữ được thức giới, mà nắm giữ thức giới thì ở một mức độ nào đó đã đạt được lý niệm đan vô chủng, sinh vạn chủng, đạo vô pháp mà ngự vạn pháp. Bởi vì trong thức giới có thể tự nhiên diễn hóa ra vạn pháp, cho nên hắn không cần pháp chủng, trong cơ thể hắn sẽ tự động sinh ra pháp chủng. Bởi vì hắn dùng một tia hỗn độn khí liền có thể thúc đẩy sinh ra vô số pháp chủng, cho nên không cần đại thuật gì cả. Tiểu Nhi, thu tay lại. Thời điểm Phương Hành đưa tay chấn áp Ly Hận công tử, ở chung quanh hư không, ba trưởng lão Ly Hận Thiên kinh hãi, thi triển thần thông đánh tới Phương Hành. Người cầm đầu đưa tay cầm thần phiên, ở trên không lắc lư vài cái, hiển hóa ra đạo đạo âm lôi. Sau đó có quỷ vật dữ tợn từ trong âm lôi xuất hiện, dương nanh múa vuốt kéo về phía Phương Hành. Trưởng lão thứ hai thì từ trên cao cấp tốc hạ xuống, phảng phất như một ngọn núi từ trên trời đập xuống. Hai chân đạp ra một cái hố to, chấn cho đại địa run rẩy như sóng gợn chập trùng bao phủ Phương Hành. Sau đó từng tầng cuộn tới, nhưng muốn trực tiếp hóa thành một ngọn núi chôn hắn luôn ở bên trong. Trưởng lão thứ ba càng trực tiếp hơn, thân hình thoát cái, biến lớn không chỉ gấp 10, vươn tay lên trời, liền có linh khí vô tận hội tụ, sau đó hóa thành trường kiếm, đạp lên một bước chém thẳng về phía Phương Hành. Sự tình đột phát quá nhanh, ba vị trưởng lão không lưu tình nữa, quyết định là trước phải triệt để khống chế Phương Hành rồi lại nói. Nhưng vào lúc này động tác của Phương Hành lại vô cùng nhanh, hắn cũng không có trực diện ba vị trưởng lão, thậm chí còn không quay đầu nhìn bọn hắn. Mưa to đầy trời kia chính là ánh mắt của hắn. Bước về phía trước một bước, đưa tay điểm ra, không trung vốn là mưa to bằng bạc lại đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, thiêu đốt lên liệt hỏa chi ý đáng sợ, trong chớp mắt quét sạch cả một vực, đón nhận quỷ vật của vị trưởng lão thứ nhất. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vật va chạm vào hỏa diễm, sau đó nổ ra những đóa hỏa cầu như liệt nhật, vô số quỷ vật liền tan biến. Đó là tam muội chân hỏa. Vị trưởng lão kia kinh hãi ngây người, luống cuống tay chân thu hồi quỷ vật run như cầy sấy. Cùng lúc đó, vạt áo của Phương Hành bay lên, mưa to rơi xuống hóa thành một vùng biển mênh mông, thổ địa xung tới bị đại dương mênh mông tách ra, thuật pháp của trưởng lão thứ hai cũng bị đánh tan. Nhân cơ hội này, cự kiếm của trưởng lão thứ ba đã chém tới đỉnh đầu Phương Hành. Tình cảnh này Phương Hành rõ ràng không có thời gian sử dụng thuật pháp, trừ khi là dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng Phương Hành căn bản cũng không thi pháp mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía trưởng lão thứ ba cười một tiếng, tiếu dung cực kỳ cổ quái, răng rắc. Kiếm của trưởng lão thứ ba còn chưa buông xuống, chợt nghe trên đỉnh đầu hạ xuống vô số thần lôi. Pháp tướng vốn e ngại lôi lực, thần lôi còn chưa hạ xuống, chỉ vừa xuất hiện đã hù hắn run sợ, quát to một tiếng. Pháp tướng cấp tốc thu nhỏ, bất quá thần lôi rơi xuống cực nhanh, dù trong nháy mắt hắn từ cao 10 trượng nhỏ như con bướm bướm thì vẫn bị bổ trúng. Trong tiếng gào thê thảm, pháp tướng mang theo giấy hiệu như mây khói sụp đổ, trốn vào nhục thân của mình cách đó không xa. Cũng may hắn không phải ngụy anh như bọn Quảng Lăng thập tiên, đường đường là lão tổ Ly Hận Thiên vẫn còn ngạnh kháng được một kích. Trong nháy mắt thế cục đại biến, Phương Hành sơ bộ hiển lộ thần uy của Thái Thượng Đan Đạo, trấn áp Ly Hận công tử và đánh bại ba trưởng lão. Hư không vắng vẻ, thật lâu không có âm thanh vang lên. Miệng của Giao Trì tiểu công chúa há lớn ra, nước miếng cũng chảy ròng ròng mà không biết. Ly Hận đạo chủ thì lẳng lặng nhìn hắn, biểu lộ như lộ ra rất thú vị. Hắn sinh ra hứng thú thật lớn với Phương Hành, cho nên dù Phương Hành trấn áp Ly Hận công tử và đánh bại ba vị nguyên anh trưởng lão cũng không xuất thủ, mà tỉ mỉ quan sát. Thẳng đến lúc này Phương Hành ngừng tay, ánh mắt nhìn hắn, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, dưỡng một mạch ngự vạn pháp, đây là đan pháp bí truyền của Thái Thượng Đạo vạn năm trước sau, quả nhiên là tuyệt diệu, không giống bất kỳ một đan pháp nào. Mặc dù tu luyện không dễ, nhưng cảnh giới có khả năng đạt tới, lại không phải là đan pháp gia truyền có khả năng với tới. 700 năm trước, quái thai kia muốn tu chín đạo đại thuật, đi đến cực hạn của kim đan cảnh. Nhưng ta xem, con đường quán đã sai, ngươi đi mới là đường đúng. Bây giờ ngươi còn cách kim đan cảnh cực hạn bao xa nữa? Hắn tựa như một vị trưởng bối nhiệt tâm, hiếu kỳ hỏi một tên vãn bối cực kỳ xuất sắc của mình. À, nói như vậy có lẽ không dễ lý giải, không bằng dùng thuyết pháp của cha ngươi. Ngươi bây giờ là cảnh giới thứ mấy trong chảm ngã cảnh? Siêu việt chảm thất cảnh, còn thiếu một chút đạt tới chảm bát cảnh. Phương Hành cũng thành thành thật thật trả lời, còn giang tay ra. Ta thấy được đại đạo, nhưng chỉ vừa đi tới thôi. Phải. Bất kỳ một loại đại đạo nào cũng cần có thời gian lịch luyện. Tiểu tử Phù Diêu Cung kia thấy được đại đạo quán. Chẳng qua hiện tại 7 năm trôi qua, hắn còn chưa có phá anh, nói rõ vẫn chưa tì tới cuối đường. Người cốt linh mới bao nhiêu, có thể đạt được mức độ này đã là không dễ. Cho ngươi thêm 10 năm thì chắc hẳn có thể đi tới cực hạn. Ly Hận đạo chủ nhà giọng tán thưởng, nhìn thân sắc đây là phát ra từ tận đáy lòng. Không cần phải lâu như vậy, có lẽ 3 năm là được, Phương Hành cau mày nói. Chỉ là thiếu đi mấy phần cảm ngộ, thiếu một chút lịch luyện, thời gian đến tự nhiên viên mãn. Diệu! Ly Hận đạo chủ cười to, nháy mắt có vui mừng không che giấu được. Đây chính là một hạt giống hoàn mỹ, thực không nghĩ ra trong thế tục cũng có thể sinh ra kỳ tài bậc này. Trước kia chỉ có bọn tiểu bối ở tiên giới lắng nghe âm thanh đại đạo mới có thể đạt tới loại cảnh giới trong truyền thuyết này. Nếu như ngươi chân chính đạt tới chạm cửu cảnh, có lẽ sẽ kết thành cửu phẩm tiên anh màu tím trong truyền thuyết. Hắn tán dương thật lâu, không tiếc bất luận từ nữ nào để ca ngợi. Bất quá hồi lâu sau, ánh mắt quán lại ảm đạm xuống, nhẹ giọng thở dài. Thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Loại hạt giống hoàn mỹ này chỉ thiếu một chút thời gian là có thể đi tới kim đan cực cảnh. Nhưng lão phù lại phải làm một sự tình phá hư phong cảnh. Tiểu bối, tu lại đan đạo này tới viên mãn chính là lá bài tẩy của ngươi sau. Chỉ là đáng tiếc, nếu ngươi thực sự có thể đi tới chảm cửu cảnh, thì có lẽ còn cơ hội từ trong tay lão phu rời đi. Nhưng bây giờ thì... Hắn lắc đầu khẽ thở dài một tiếng nhưng không nói gì nữa. Ý tứ của hắn đã hết sức rõ ràng, dù sao Phương Hành mới chỉ là kim đan, hơn nữa đã thấy được đại đạo nhưng còn chưa đến đến cực hạn. Đối mặt với nguyên anh viên mãn như hắn còn có chênh lệch rất lớn, trọn vẹn là sự áp chế của một đại cảnh giới. Mặc dù Ly Hận đạo chủ có chút không nỡ, nhưng quyết định là vẫn phải trấn áp Phương Hành. Đến cùng vẫn không chịu buông tha cho ta. Phương Hành lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên thần sắc ngưng trọng nói. Nhưng cái này không phải thủ đoạn cuối cùng của ta. Ly Hận đạo chủ nao nao. Không phải. Phương Hành nhẹ gật đầu, ta cũng không nghĩ tới là sẽ vào lúc này tu thành pháp quyết kia. Vậy thì thủ đoạn sau cùng của ngươi là gì? Ly Hận đạo chủ theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hắn đã quyết định chủ ý phải chém tiểu bối này, nhưng quá yêu kỳ tài, lại có chút không nỡ lập tức xuất thủ. Phương Hành cười cười, sau đó khí tức trên người đại biến. Và lúc này trong cơ thể hắn phóng ra quang mang hiển hóa thành một thế giới hư ảo. Trong thế giới kia, núi non sông ngòi, thần mộc đại dương mênh mông đều sinh động như thật, thậm chí còn có sinh linh chạy nhảy bốn phía. Không trung có một vầng mặt trời chói chang, nhìn kỹ lại chính là Phương Hành đang ngồi xếp bằng. Đây rõ ràng chính là thức giới, nhưng vào lúc này lại dùng hình chiếu mở ra, giống như là thế giới đang trở nên cực kỳ chân thật, mà thần hồn của hắn thì đang dần dần thực thật. Vầng mặt trời chói chang kia vốn là thần hồn của Phương Hành hiển hóa ra, bây giờ lại đang trở nên chân thực, tựa như một Phương Hành lớn gấp 10 lần sinh ra giữa hư không. Pháp tướng tử quang dập dần, tiên khí lưu chuyển như tơ lụa phiêu phiêu đáng đáng. Ngươi lại muốn kết anh? Ly Hận đạo chủ nhìn thấy cảnh này giống như lửa đốt mông nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin, thậm chí trên mặt hắn còn có một loại hành động là không đành lòng và tiếc hận. Khi thấy đồ vật chân quý bị hủy đi, hắn cơ hồ theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản Phương Hành, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, trầm thấp than một tiếng đáng tiếc. Vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới tiểu quỷ này sẽ ở thời khắc cuối cùng ngưng tụ pháp tướng. Hắn đã trông thấy đại đạo của mình, một loại đại đạo để cho Ly Hận đạo chủ phải than thở không thôi, có thể đi tới cực hạn của kim đan, chạm cửu cảnh. Kết quả thời điểm vừa thấy được loại khả năng này thì đã tự chém đi thế giới hoàn mỹ, cưỡng ép tấn thăng nguyên anh, đột phá kim đan để đạt tới nguyên anh cảnh. Sự tình này tự nhiên là một chuyện tốt, cảnh giới tăng lên luôn là khát vọng của tu sĩ. Nhưng mà đối với Phương Hành mà nói thì lại không phải. Tiểu bối cảnh giới giống như hắn tích lũy hùng hậu, nội tình phi phàm, vốn thuộc về cái loại người tùy thời đều có thể đột phá nguyên anh. Đối với bọn hắn mà nói thì sức hấp dẫn của nguyên anh không lớn, bọn họ theo đuổi là dạng kim đan hoàn mỹ, đạt tới chạm cửu cảnh trong truyền thuyết. Chỉ có đi tới một bước đó rồi mới đột phá nguyên anh thì mới có thể tu thành vô thượng tiên anh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng hắn ở khâu cuối cùng lại tự chém cảnh giới hoàn mỹ này, không có tiếp tục dấn bước tới đích mà lâm thời phá cảnh thành tựu nguyên anh. Từ một ý nghĩa nào đó thì đây chỉ là ngụy anh. Dù bây giờ cảnh giới của Phương Hành vẫn vượt qua Quảng Lăng thập tiên rất xa, nhưng trên bản chất nó chỉ tính là ngụy anh thôi. Tự chém đại đạo nửa đường kết anh, đối với tu sĩ truy cầu cảnh giới tối cao mà nói thì cách làm này đơn giản là tự sát. Ngay cả Ly Hận đạo chủ nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy tiếc hận không thôi, giống như là thấy được một đồ vật âu yếm bị đánh nát. Đây mới là việc mà ta phải làm. Lúc này pháp tướng của Phương Hành xếp bằng trong hư không, mặt không biểu tình, thần âm miễu miễu cùng với Ly Hận đạo chủ đối diện nhau. Cần gì phải thế chứ? Trong âm thanh của Ly Hận đạo chủ có sự tiếc nuối và thất lạc. Người đã trông rõ được đại đạo, thậm chí bước lên con đường cực hạn, chênh lệch bất quá chỉ vài năm cảm ngộ và tích lũy thôi. Nếu như đưa tới chạm cửu cảnh rồi mới phá nguyên anh thì chắc chắn là đứng trên tất cả chúng sinh, thậm chí là thành tựu tiên anh, vượt qua cả tiểu quái vật của Phù Diêu cung kia. Nhưng bây giờ ngươi lại phá hủy đại đạo của mình, thành tựu ngụy anh, đã vĩnh viễn mất đi khả năng đi tới cực hạn. Tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng đã thấy đại đạo, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Con đường tu hành từng bước gian nguy, mảy may không sai. Ngươi nhìn như một ý nghĩ sai lầm, nhưng trên thực tế đã hủy mất đại đạo của mình. Một bước này đi ra, ngươi hủy không chỉ là khả năng đạt tới kim đan cực hạn, mà còn bao gồm cơ hội của những tiểu bối kia tranh phong, thậm chí là mất đi khí vận của mình. Hắn càng nói càng cảm thấy tiếc hận, thậm chí có chút phẫn uất khi là mài sắt mà lại không thành thép, mà nó thành cái gì đó. Hồ đồ, trò đùa, tự hủy tương lai. Chẳng lẽ là lo lắng ta chém ngươi, cho nên lâm thời kết anh, sau đó để chống lại lão phu sau. Hoang đường, căn bản là si tâm vọng tưởng. Đến cảnh giới như ngươi thì phải nên minh bạch. Ngươi bây giờ cho dù tiến vào nguyên anh, thực lực tăng lên cũng là lác đác không có mấy. Bởi vì các ngươi ở chạm ngã cảnh đã đi quá xa, cách nguyên anh đã là rất gần rồi. Cho dù ngươi có kết thành Nguyên Anh thì tu vi cũng không tăng lên bao nhiêu. Hắn nói thật lâu cuối cùng vẫn lắc đầu, âm thanh trầm thấp. Ngươi còn không bằng cầu ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, tiểu gia ta không thích cầu người. Âm thanh của Phương Hành đè thấp. Hơn nữa ta cũng không muốn cho ngươi cơ hội cầu ta. Ngươi chỉ là vừa vào Nguyên Anh thì có thể tăng được bao nhiêu? Ly Hận đạo chủ thở dài một hơi, giống như đã hạ quyết định, âm thanh nhàn nhạt nói. Ngươi tự chém cực hạn lâm thời kết oanh. Nguyên Anh có tiên khí, tiên đạo thần thông lại không được đầy đủ, nhiều nhất chỉ là ngụy tiên anh. Lại thêm ngươi vừa mới kết anh, nội tỉnh tiêu hào sạch sẽ. Mà lão phu đã đạt đến Nguyên Anh viên mãn, chỉ thiếu một chút liền có thể độ kiếp. Bằng một tiểu đuối vừa kết anh như ngươi, còn muốn đống pháp với lão phu hay sao? Hắn quát lạnh, khí cơ tăng vọt, lại ẩn ước có ý che khuất bầu trời, hoàn toàn lấn át Phương Hành. Ai nói là ta muốn đấu pháp với ngươi? Phương Hành trầm thấp mở miệng, âm thanh có chút trêu tức giống như đang cười nhạo hắn. Thần sắc của Ly Hận cung chủ ngừng lại, cảm thấy có chút không ổn, ánh mắt ngưng tụ, tinh thần nhanh chóng quay ngược trở lại. Phương Hành nở nụ cười, biểu tình có chút dữ tợn, đột nhiên nhìn Ly Hận đạo chủ hét lớn. Hiện tại tiểu gia là thần tử Viên gia và Bắc Minh tộc, quý khách của Thần Châu thất đại đạo thống, Tịnh thổ thập đại cổ tộc, trưởng khống giả của cơ duyên Bách Đoạn Sơn, là bảo bối trong tay của biết bao nhiêu lão quái vật độ kiếp. Lão già chết tiệt nhà ngươi lại muốn giết ta, cút cái con mẹ ngươi đi, ngươi có bản lĩnh gì mà dám giết ta? Bộ dạng kia làm cho Giao Chỉ tiểu công chúa nhìn đến ngây người, việc này giống như là một hài tử hung dũng được sủng ái nhưng lại đang đứng ra uy hiếp người ta. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Ly Hận đạo chủ ngưng thần nhìn về nơi xa, cả nửa ngày sau thần sắc đại biến, thân hình nhất thời tăng vọt như núi, hung hăng vỗ về phía Phương Hành, trong miệng quát lớn: "Tiểu nhi, ngươi dám xảo trá lão phu, ta giết ngươi trước." Ông đây chính là muốn hỗ chết lão hỗn đản nhà ngươi. Phương Hành cũng trừng mắt quát lên. Nguyên Anh lơ lửng giữa không trung hai tay vỗ xuống, oanh một tiếng. Pháp tướng của Phương Hành khẽ động, tựa như kéo theo cả một phương thiên địa, tựa hồ cả sơn cốc cùng hắn ngưng thành một thể, giống như một tiểu thế giới ung ầm đụng về phía Ly Hận đạo chủ. Nhưng Ly Hận đạo chủ làm sao bình thường được, thân hình tăng vọt như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, âm ầm đánh xuống một trường, hung hăng đập vào trên thế giới này như muốn đánh vỡ nó ra. Âm thanh nổ vang quét qua bốn hướng, ngay cả Tiêu Giao Chỉ tiểu công chúa cũng bị dọa sợ. Trong lúc điện quang hỏa thạch làm ra quyết định thông minh nhất, sư một tiếng nhảy vào sơn cốc, ôm chặt lấy nhục thân của Phương Hành. Dưới cái nhìn của nàng thì dưới đại chiến bực này, nơi đây rõ ràng là chỗ an toàn nhất. Oanh! Ly Hận đạo chủ sắp phát điên, cuồng oanh loạn tạc về phía Phương Hành, giống như muốn trong khoảng thời gian ngắn trấn áp tiểu quỷ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành đột phá Nguyên Anh, mặc dù kém hắn rất xa, nhưng một lòng tự vệ thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bắt được. Sau một phen cường công, Ly Hận đạo chủ nộ khí càng tăng, đang muốn thi triển các loại thủ đoạn đánh vỡ thế giới của Phương Hành, lại chỉ thấy chung quanh mấy đạo khí tức cường hoành từ bốn phương tám hướng vọt tới, dẫn phát hư không loạn lưu cuồn cuộn. Người nào lớn mật dám đả thương thần tử Viên gia ta? Quý khách của đạo thống Thần Châu, người nào dám cả gan trêu chọc? Phương Hành tiểu hữu, ngươi ở đâu? Mấy âm thanh phẫn nộ tới cực điểm vang lên, ở giữa không trung lưu quang biến ảo, trọn vẹn 7-8 lão quái vật râu tóc bạc trắng, trong lúc giơ tay nhấc chân có lực lượng hủy thiên diệt địa hiển hóa thân hình. Vừa thấy cục diện trong sân, 3-4 người không hỏi xanh đỏ trắng đen liền hung hăng đánh về phía Ly Hận đạo chủ. Độ kiếp cảnh xuất thủ há có thể bình thường, trong đó bất kỳ người nào Ly Hận cung chủ cũng không ngăn cản nổi, huống chi là 3-4-5 người đồng loạt ra tay, cơ hồ trong nháy mắt đã bị đánh văng ra ngoài, một chiếng cũng không rên ra nổi. Mà mấy người khác vội vàng phủ xuống bên cạnh Phương Hành, thấy Phương Hành vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó xem xét không ngờ Phương Hành đã phá Nguyên Anh, thần sắc nao nao lộ vẻ kinh ngạc. Những người này là lão tổ các tộc, cũng là đám lúc trước ký kết khế ước Ma Uyên. Mà lá bài tẩy Phương Hành dùng để đối kháng với Ly Hận đạo chủ chính là cái này. Hắn tự biết tu vi thực lực kém xa Ly Hận đạo chủ, dù tấn thăng Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của người ta. Cho nên hắn căn bản không gửi gắm hy vọng bằng vào lực lượng của mình để thoát khốn, mà hy vọng gửi trên người những lão quái vật kia. Hắn biết sau khi mình bắt cóc Giao Trì tiểu công chúa rời đi, những người này nhất định tìm mình đến phát điên. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm sao trốn tránh, bây giờ lại biết để bọn hắn tìm tới mới là con đường sinh lộ, cho nên thử đoạn ngay từ đầu, đó chính là phát ra tín hiệu để bọn hắn tìm tới. Một trận ghé qua trong thủy mạch, hắn cũng không biết mình đang ở chỗ nào, thậm chí là còn ở Thiên Cương lĩnh hay không. Hơn nữa nếu đây là địa phương Ly Hận Thiên thiết hạ đại trận, thì tất nhiên sẽ là đề phòng nghiêm mật, còn có đại trận vô hình che đậy khí tức. Bọn họ ở trong đó rất khó để người ta cảm giác, cho nên hắn quyết định lựa chọn kết anh ở chỗ này. Thời điểm kết anh chính là thời điểm khí cơ mạnh nhất, nhất là Phương Hành bây giờ kết anh còn dẫn động cả khí cơ thiên địa. Hắn có lòng tin một khi mình kết anh, những lão quái vật kia tất nhiên sẽ phát giác ra, sau đó chạy qua tìm kiếm. Và sự thật đúng là như vậy. Ly Hận đạo chủ cũng không biết thời điểm mà Phương Hàn kết anh thì hắn đã thua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.